Chương 190, Sủi Hồ Nờ Dỉn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lòng đất chợ đen đối với tình báo thu thập thập phần chuẩn xác, nếu là từ dưới đất chợ đen bắt được tình báo, này tất nhiên là chuẩn xác không có sai sót rồi. Không qua ủ rủ mà kịt xù bạ xạ chỉ là thu thập vi thú lực lượng, cũng không phải là vi thú bản thể, cùng kế hoạch của chúng ta cũng không xung đột, không cần quản hắn. Thiên đạo bèn nói. Minh bạch. Tiểu mỹ nạ mỉ gật đầu. Trong hang động, dù bạ xạ chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản đầy dây chỉnh cái huyệt động bắt vĩ lực lượng đã nhiên biến mất không còn. Kiểm tra một hồi hỗn độn chi lực thành quả tu luyện sau khi, hai mắt của hắn lộ ra một luồng nồng nặc ý mừng. Hỗn độn chi lực thần thông tu luyện trị giá cánh nhiên đạt đến 25, mặc dù chỉ là từ 20 cao lên tới 25, tăng lên 5 điểm, nhưng luyện hóa còn lại vi thú lực lượng cũng chỉ có điều mới tăng cường 3 điểm mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, bát vĩ lực lượng xác thực tương đối cường đại. Cửu vĩ lực lượng không vội mà cấp đoạn, trước tiên qua tìm Suna, làm cho nàng mang ta qua Sủi Hồ Nờ Dỉn thánh địa tu luyện tiên nhân hình thức. Dù bạ xa âm thầm kế hoạch, thân hình nhất động. Dù bạ xạ nhất quyền phá ra phong bế động huyệt, từ trong lo nở dê nu y đi ra rồi, rất nhanh trực tiếp hướng về cổ nổ hạ phương hướng chạy vội mà qua. Cổ nổ hạ, hòa ảnh văn phòng. Đương dù bạ xạ tới chỗ này lời nói, dù nạ chính tại đang xử lý văn kiện, không quá cùng lúc trước không giống. Lần này, nhiệm vụ của nàng cũng không nhiều, bàn thượng cũng chỉ có một đô nở dê nho văn kiện, không như trước cao cao mấy đồng lớn, vừa nhìn hoảng sợ người chết. Dù bạ xạ, về đến Nữ A A Su Na nhìn thấy Su Ba Sa, thập phần cao hứng, lập tức thả hạ công việc trong tay. Ân, về đến Su Ba Sa gật gù, rất nhanh chạy qua, đem Su Na ủng bế lên, hai người triển miên một lần. Ảch, Su Na, trước từng nói với ngươi qua Sủi Hồ Nờ Dỉn chuyện tình, hiện tại có thể mang ta qua sao? Su Ba Sa đột nhiên hỏi nói. Có thể, trước ta qua Sủi Hồ Nờ Dỉn một chuyến, thấy cặt sự tiên nhân một mặt. Na nở dê đồng ý xù nạ nằm nhòi xù bạ xạ xì ẩn khẩu, nói. Vậy chúng ta hiện tại đi nha, xù bạ xạ có chút không thể chờ đợi được nữa. Tốt. Xù nạ gật đầu đáp ứng. Cô nộ hạ ngoài thôn một bãi đất trống lớn ở trên xù nạ lấy ra một phần quyển trục, trên đất thượng quầy ra. Đây là cắt xỉu nhất tộc thông linh khế ước quyển trục, dùng máu của ngươi ký xuống tên của ngươi, nắp bả tờ đầu ấn, là có thể cùng cắt xỉu nhất tộc thành lập thông linh khế ước rồi y. Đến thời điểm ngươi là có thể triệu hoán cát sủ nhất tộc cát sủ. Dù nạ giải thích nói. Ta biết, này bắt đầu. Dù bạ xạ gật đầu nói. Thành lập thông linh khế ước vô cùng đơn giản, một lúc tiện xong thành. Sau đó, dù bạ xạ kết ấn triển khai thông linh thuật triệu hoán Sủi Hồ Nờ Dỉn cát sủ. Thông linh chi thuật rào một tiếng, một cái mấy trăm mét trưởng cát sủ xuất hiện ở dù bạ xạ cùng dù nạ trước mặt của, dường như một tòa núi lớn bình thường. Dù nạ, là ngươi à, không quá ngươi thông linh thú không phải thắng khỏi bệnh à, làm sao đột nhiên kêu gọi ta điều này, cả sự hiếu kỳ nói. Có thể rất nhanh, hắn nhìn thấy sủ bà xạ, cảm giác được sủ bà xạ cùng mình một tia liên hệ, lập tức liền biết mình hiểu lầm rồi y, hóa ra là ngươi kêu gọi ta đó a, đối với ta, là ta triệu hóa ngươi. Dù bà xạ gật đầu thừa nhận. Ta muốn, ngươi chính là trước sủ nạ nhắc lên chính là cái người kia đi cả sự xem hạ sủ bà xạ. Hỏi thăm. Lúc này, một bên Suna, liền vội vàng nói, Katsuoshi, ngươi trở lại Sủi Hồ Nờ Dỉn, dùng lịch chuyển thông linh chi thuật, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thông linh đi qua, lại để cho thắng khỏi bệnh đem ta thông linh đi qua. Minh bạch. Katsuoshi nói. Rất nhanh, dù bạ xạ tiện giải trừ thông linh thuật, để Katsuoshi trở lại Sủi Hồ Nờ Dỉn. Không tới một phút thời gian đột nhiên. Dù bạ xạ cảm giác được một luồng mãnh liệt hấp lực chuyển đến, không gian ba động tạo nên, sản sinh một cái không gian vòng xoáy, cố lực hút này chính tướng hắn hút vào không gian trong nước xoáy. Nếu là phản kháng lời nói, hắn hoàn toàn chắc chắn thoát ly cố lực hút này, nhưng hắn biết nói đây là Sủi Hồ Nờ Dỉn Katsuoshi đưa hắn thông linh đi qua, cho nên vẫn chưa ngăn cản, mà chính là theo hấp lực tiến vào qua. Âm ấm hai âm thanh liên tiếp vang lên. Dù bạ xạ cùng xù nạ thân ảnh biến mất không thấy. Nhẫn giới một cái bí mật nơi, cắt xù hiệu chỗ cư trụ Sủi Hồ Nờ Dỉn, ở Sủi Hồ Nờ Dỉn nơi nào đó, dù bạ xạ cùng xù nạ thân hình đột nhiên hiện lên. Đây chính là Sủi Hồ Nờ Dỉn át xù bạ xạ nhìn hoàn cảnh xa lạ, trong lòng ám đạo. Rất nhanh, hắn tiện chú ý tới bên cạnh hai cái vô so sánh khổng lồ cắt xù hiệu, một cái là xù nạ thông linh thú cắt sủi thắng khỏi bệnh, còn có một là của hắn thông linh thú cắt sủa xì. Dù bà xạ, đến đầu ta đỉnh lên, ta mang ngươi đi gặp cắt sủi tiên nhân. Cắt sủa xì nói. Tốt. Dù bà xạ thân hình nhất động, nhảy lên đến cắt sủa xì khổng lồ đỉnh đầu chi ở trên mặt xù nạ thì lại đứng ở thắng khỏi bệnh đỉnh đầu chi thượng. Dù bà xạ, ở xuống hố nờ dỉn trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên đi loạn, nơi này rất nhiều nơi. Là cấm ngoại nhân bước vào xù nạ đem xuống hồ nở dìn một ít quy củ cùng xù bạ xạ do nói một lần. Dù bạ xạ phi thường chăm chú lắng nghe, hắn tuy nhiên nhận biết mình thực lực mạnh mẽ, nhưng xuống hồ nở dìn dù sao cũng là thông linh giới thánh địa, còn lại cắt xuôi hiểu, hắn có thể không đế ta y mà tờ nơi, nhưng cắt xuôi tiên nhân thực lực khẳng định phi thường khủng bố, đây chính là cùng bạch xà tiên nhân, đại cấp mô tiên nhân một cấp độ, sống mấy ngàn năm nhân vật khủng bố. Thông linh giới tam đại tiên nhân chưa bao giờ ra tay quá, nhưng xù bạ xạ rõ ràng, cái này tam đại tiên nhân thực lực hay là đã đạt đến lục đạo cấp bậc, chỉ là ba vị này tiên nhân căn bản không quản nhận giới việc, cũng chưa tư nở dê dơ y ra thông linh giới. Hắn bây giờ còn chưa từng đến lục đạo cấp bậc, đi tới xuống hồ nở dịn, phải điệu thấp một điểm. Xuống hồ nở dịn rất lớn, phảng phất một cái tiểu hình thế giới giống như vậy, thiên nhãn thần thông quan sát. Dù bà xạ nhìn thấy cách đó không xa một tòa thôn làng, đó là cắt sủi môn ở thôn làng, phòng ốc đều thập phần to lớn, đủ để chứa đựng bất kỳ một tên cắt sủi. Những này phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, ở cắt sủi thôn làng vị trí trung ương, có một tủ to lớn kiến trúc, hẳn là cắt sủi tiên nhân chỗ ở mà khi dù bà xạ triển khai thiên nhãn thần thông, đưa mắt đưa đi qua đó, nhìn thấy một sòng trong minh minh con mắt. Cái này một đôi mắt thập phần to lớn. Phảng phất chứa đựng một phiến thế giới giống như vậy, thâm thúy mà thần bí. Chỉ vừa liếc mắt, dù bạ xạ dường như chịu đến đòn nghiêm trọng, thiên nhãn thần thông lập tức bị phá, thậm chí con mắt đều chịu đến một chút thương tích. A dù bạ xạ khẽ hừ một tiếng, hai tay khinh bưng bít một chút hai mắt, xoa xoa, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.